Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thủy để động phủ. Cũng thật là kiên trì làm đến cùng a. Một bên tránh né đàn khỉ công kích, Tiêu Nhiên một bên quay đầu lại nhìn. Tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo mị ảnh, linh hoạt giữa khu rừng trong bụi cây trằn trọc nhảy lên nhanh chóng bôn ba. Thậm chí có lúc càng là cùng hầu tử đồng dạng mượn chu vi cây cối nhanh chóng nhảy vào. Trong lúc nhất thời những này đàn khỉ ngược lại cũng không có khả năng lắm rất mau đuổi theo bên. Trên, xa xa, một cái giống như đai ngọc bích lục dòng sông lúc ẩn lúc hiện xuất hiện. Thấy này, Tiêu Nhiên tinh thần chấn động, tốc độ càng là nhanh mấy phần, mấy cái lên xuống đi tới dòng sông biên giới. Phía sau, đàn khỉ kiên trì làm đến cùng đuổi theo, chỉ lát nữa là phải náo chính mình đập tới. Tiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi hướng lấy dòng sông nhảy vào qua. Đường sông rất rộng, có tới hơn 100 thước bao quát không ngừng. Từ thượng du không biết tên sơn mạch nơi sâu xa kéo dài mà xuống. Ở đường sông hai bên, tình cờ có một ít lồi ra đá lởm chởm quái thạch cùng với một ít không biết tên yêu thú chính ở. Thích ý uống nước nghỉ ngơi. Đúng là bị Tiêu Nhiên cái này phù phù rơi xuống nước âm thanh cho cả kinh chạy trối chết. Chít chít ckittt, đàn khỉ đã đuổi tới bên bờ trên đất trống. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng đã bơi tới đường sông trung tâm vị trí. Nhìn chính ở bên trong nước ngốc hướng bên này trông lại Tiêu Nhiên. Đại lượng hầu tử dồn dập làm ra các loại mặt quỷ. Nhe răng quái khiếu, nhưng cũng không dám lại xuống bờ sông truy. Thấy này, Tiêu Nhiên mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn biết mình thắng cược. Những này hầu tử quả nhiên vẫn là sợ nước, trong lòng không có lo lắng, Tiêu Nhiên mới có lòng thanh thản cố gắng đánh giá bốn phía. Đường sông hai bờ sông hoàn cảnh yêu mỹ, đặc biệt là hai bên liên miên không ngừng bích lục gò núi. Càng là bao trùm lấy một tầng mỏng manh vũ khí, cảnh sắc không bình thường thoải mái. Nếu không phải nơi này yêu thú thực ở quá nhiều, xưng là thế ngoại đào nguyên cũng không quá đáng. Ha ha ha, đến a, có bản lĩnh tiếp theo đến a. Không có việc gì Tiêu Nhiên. Hướng về bên bờ đàn khỉ khoa trương so với cái ngón giữa. Nhưng không ngờ đưa tới một đống hòn đá hướng về hắn trước mặt đập tới. Làm Tiêu Nhiên vô cùng chật vật hướng về dòng sông trung tâm vị trí tránh đi. Đón lấy nên sao vậy làm đây? Tiêu Nhiên nhíu mày, vốn là muốn đi ngang qua sơn mạch. Bây giờ lại bị một đám hầu tử chặn lại, hoảng loạn chạy trốn dưới. Hiện ở còn không biết mình thân ở nơi nào đây. Bên này còn ở vì chuyện này sao? Tiêu Nhiên không có phát hiện mình thân thể dĩ nhiên ở vô thanh vô tức hướng về dòng sông trung. Ương phiêu qua, chờ Tiêu Nhiên phát hiện thời điểm, đã trôi đến dòng sông trung ương. Hơn nữa tốc độ tựa hồ còn đang không ngừng tăng nhanh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc đứng lên. Phiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đến Tiêu Nhiên mau mau hướng phía sau nhìn lại. Khác đột nhiên lại chui ra một cái quan hệ yêu thú mới tốt a. Ta năm ngoái mua cái bảng, thấy rõ phía sau, Tiêu Nhiên nhất thời bạo một câu chửi bậy. Không chút nghĩ ngợi liền hai tay vẩy nước hướng về bên bờ vạch tới. Ở hắn phía sau, một cái lặng yên hình thành đáy nước tiền qua. Chính ở xoay tròn cấp tốc, Tiêu Nhiên thân thể đang bị tuyền qua hấp lực lôi kéo, cấp tốc hướng về tuyền qua trung tâm vị trí phiêu qua. Mặc kệ vòng xoáy này là quan hệ, Tiêu Nhiên cũng không muốn đi vào. Chỉ là, Tiêu Nhiên vẩy nước tốc độ mặc dù đã rất nhanh, nhưng hắn phía sau cái kia quỷ dị tuyền qua truyền ra hấp dẫn nhưng rất có gia tăng. Cuối cùng càng là thẳng thắn khuếch tán ra. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên cả người triệt để bao phủ ở trong nước xoáy. To lớn hấp lực không ngừng từ đáy nước vọt tới để Tiêu Nhiên thân thể không tự chủ được hướng về. Tiền qua bên trong phiêu qua, muốn dẫy tránh thoát, nhưng phát hiện mình lực lượng quá mức nhỏ yếu. Đối mặt loại này cấp bậc hấp lực, căn bản không có thoát đi khả năng. Bên bờ đàn khỉ nhìn thấy Tiêu Nhiên lại bị một cái quỷ dị tiền qua hút đi vào. Dồn dập chấn kinh đầu liền chạy, phảng phất nhìn thấy cực kỳ khủng bố sự tình một dạng. Ta cũng không tin, chẳng lẽ còn có thể bị một cái tuyền qua giết chết? Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay hỏa long thương trong nháy mắt xuất hiện, không chút nghĩ ngợi nhất thương hướng về mặt nước đập xuống. Ý đồ tạm thời ngăn cản dưới tiền qua hấp lực, hoặc là phá hỏng đáy nước tiền qua, để cho mình chạy đi. Chỉ là, vòng xoáy này cũng không biết rằng sao vậy hình thành. Ở Tiêu Nhiên cực kỳ cường hãn nhất kích dưới, cũng chỉ là hơi hơi lắc lư một hồi liền khôi phục lại yên lặng. Sau đó bất luận Tiêu Nhiên sao vậy công kích, nó đều không có bao nhiêu biến hóa. Cuối cùng ở Tiêu Nhiên lại một lần công kích trước, tiền qua hấp lực đột nhiên tăng nhiều. Ở Tiêu Nhiên chưa kịp phản ứng trước bỗng nhiên tuôn ra một luồng to lớn hấp lực, trực tiếp đem Tiêu Nhiên lôi kéo đi vào. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền mất đi ý thức ngất. Đây là Tiêu Nhiên tỉnh lại cảm giác đầu tiên. Hắn cảm giác mình đầu hỗn loạn, dường như muốn nứt ra. Tiếp theo về nhớ lại mình bị hút vào một cái không khỏi tiền qua bên trong. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên ảm đạm trong nháy mắt biến mất. Cả người lập tức đứng lên, cả người đề phòng nhìn bốn phía, nhưng ngạc nhiên phát hiện mình phảng phất thân thể với một cái trong lòng núi. Mượn lấy trên vách tường một ít to bằng nắm tay Dạ Minh Châu tỏa ra quang mang, có thể miễn cưỡng thấy rõ chu vi. Mặt đất trừ ngổn ngang vệt nước cùng rong, hòn đá loại hình, liền chỉ có hắn hỏa long thương lẳng lặng nằm trên đất. Mà hắn ướt nhẹp thân thể cũng chứng minh tất cả những thứ này đều là thật sự. Ngẩng đầu hành hương trên nhìn lại, động này quật cũng không tính cao, chỉ có 5-6 mét thôi. Ở động quật đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy một ít yếu ớt ánh sáng, tựa hồ là sóng nước lấp loáng hồ nước. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Tiêu Nhiên cũng biết mình sợ là trong lúc vô tình tiến vào quan hệ động phủ hoặc dưới nước bí cảnh. Trong truyền thuyết, thiên hạ này có không ít thượng cổ di lưu dưới động phủ, hoặc là một ít bí cảnh lưu giữ ở. Chỉ là Tiêu Nhiên trừ cái kia vạn thú quật, còn lại đều không có gặp phải. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên bất ngờ gặp phải một cái. Đem trên mặt đất hỏa long thương nhặt lên, Tiêu Nhiên một tay cầm thương, một bên cảnh giác hướng về phía trước đi đến. Ở nào còn có rất dài một cái thông đạo. Thông đạo hậu phương, tựa hồ có một ít quang mang thẩm thấu đi ra. Tiêu Nhiên mỗi một bước cũng đi rất cẩn thận. Tại đây xa lạ trong hang động, hắn cũng không biết rõ sẽ xuất hiện quan hệ đồ, vật. Vạn nhất xuất hiện một ít chính mình đối phó không? Vậy coi như xong đời. Vẫn là cẩn trọng một chút tuyệt vời. Chỉ là rất nhanh Tiêu Nhiên liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Vùng đất này trên đâu đâu cũng có dày đặc bụi trần. Coi như là trên vách tường khảm nạm những người Dạ Minh Châu, tựa hồ cũng có chút bị long đong. Hiển nhiên là không biết rõ bao lâu không có người ở quá. Càng thâm nhập, Tiêu Nhiên trong lòng càng là khiếp sợ. Dọc theo đường đi hắn đã thấy không xuống hơn 10 viên Dạ Minh Châu. Những thứ đồ này thả ở bên ngoài thế tục thế giới, vậy cũng xem như là giá trị liên thành a. Ở đây cũng chỉ là dùng để chiếu sáng. Cũng không biết rõ động phủ này chủ nhân lúc trước đến cùng nhiều lắm có tiền a. Thật dài thông đạo khoảng chừng có rộng 3-4 mét, 4-500 mét trường. Toàn bộ thông đạo hơi có chút uốn lượn. Tiêu Nhiên chỉnh một chút đi thời gian một nén nhang, vừa mới đến cuối hành lang, thế nhưng đứng ở nơi cuối cùng, rồi lại nhìn thấy chu vi nhiều hai cái xóa nói. Tổng cộng 3 con đường xuất hiện ở trước mặt hắn, cung cấp hắn lựa chọn. Mi đầu hơi hơi nhíu lên, Tiêu Nhiên không nghĩ ra động phủ này chủ nhân đến cùng muốn làm gì. Đem nơi này đào theo cái mê cung giống nhau là muốn làm quan hệ. Bất quá đã đi đến nước này, không có lý do gì lại lui về a. Tùy tiện tuyển một cái, Tiêu Nhiên liền cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Lần này cũng vẫn được, chỉ là đi 300 mét không tới, trước mắt liền xuất hiện một tia sáng. Tiếp theo một đám lớn động quật hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Cuối hành lang lại là một cái cao mấy chục mét, diện tích đầy đủ mấy chục mẫu cự đại động quật. Động quật phảng phất thiên nhiên hình thành. Trên đỉnh từng cây dài hơn 10 mét hoặc màu nâu hoặc tối hồng sắc thạch nhũ ngã lao đầu xuống. Trên mặt đất, từng cái mấy mét vuông vắn bên trong cái ao nhỏ chứa đầy trong suốt nước suối. Tiền bên trong vũ khí bốc lên phảng phất mộng huyễn. Tại đây một ít trong ao, lại có một ít tráng kiện măng đá sinh trưởng mà ra. Hoặc hồng hoặc trắng, nhìn qua không bình thường mỹ lệ. Trong đó còn có một chút, phảng phất lưu ly một dạng kết tinh thể xuất hiện. Kết tinh thể mặt ngoài phản chiếu nước ao tỏa ra hơi hơi ba động quang mang. Lúc trước Tiêu Nhiên nhìn thấy hào quang, chính là những này kết tinh thể phản chiếu trong ao quang nguyên phản xạ hình thành. Đưa lên, cầu download, cầu thêm vào kho truyện, cầu thêm thư hữu phòng. Các loại cầu, có thể làm được tận lực giúp hỗ trợ đi. Làm nóng thành tích liền dựa vào những này. Trước tiên cảm ơn các anh em. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 68, thần bí xác chết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.